văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thị Lang kích động gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Ngụy Thị Lang bản thân là người rất có kế hoạch, cho nên ông ta cũng muốn biết người khác có kế hoạch dài hạn nào không. Nhưng cái này ta đúng là không có. Cá muối có tính không? Kế hoạch của ta chính là 3 năm tới cứ nằm thẳng cẳng. Ngụy Thị Lang suýt khóc. Không, không phải vậy. Kế hoạch 3 năm, kế hoạch 3 năm mà. Gào thét một lần trong lòng. Ngụy Thị Lang mỉm cười nghe Hứa Yên Miểu nói xong mấy năm tới mình chẳng có kế hoạch gì. Rồi tiếp tục mỉm cười nói. Không sao không sao, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Sao đến khi xếp hàng tới lượt bọn họ, Ngụy Thị Lang đối với lão đạo sĩ kia vô cùng cung kính, mang lòng thành kính xin một lá bùa sự nghiệp. Hứa Yên Miểu cảm thấy mình đã đến rồi, không mua một lá hình như quá không nể mặt đồng liêu. Liền cũng móc tiền ra, mua một lá bùa cầu tài. Nào ngờ, hành động mua bùa chú của hắn truyền đến tai lão hoàng đế. Lại là một trận kích động. Chắc rồi, bùa chú mà Tiểu Bạch Trạch cũng móc tiền ra mua, sao có thể không linh nghiệm được. Thế là ngày hôm đó, sau khi Hứa Yên Miểu rời đi, các quan viên 1, 2, 3, 4, 5 lén lén lút lút, che mặt, một mình đi tìm lão đạo sĩ xin bùa. Có người xin được, có người không xin được. Ngày hôm sau lên triều, mấy người bị lão hoàng đế mắng cho một trận xối xả. Có người thật sự phạm lỗi, có người rõ ràng là bị bới lông tìm vết, nhưng không ai dám nói với hoàng đế. Lúc viết chữ có hai chữ nào đó viết liền nét khiến ngài nhìn không vừa mắt. Vì chuyện như vậy mà nổi trận lôi đình. Việc kiếm cớ này cũng quá rõ ràng rồi. Bệ hạ ngài đang tìm người chút giận phải không? Ồ, vẫn có người dám nói. Thảm quá, đây là bị lôi ra làm bao cát chút giận rồi. Viết chữ không đẹp còn phải uống mực. Thế này cũng quá thảm rồi. Vấn đề là đây cũng đâu tính là viết chữ không đẹp. Viết nhanh quá, liền nét cũng rất bình thường mà. Loại sếp này thật khó hầu hả? Giao nhiều việc, có lúc còn chiếm dụng ngày nghỉ, lại còn không cho người ta viết chữ nhanh liền nét. Trong lòng mình không thuận còn lấy người ta ra chút giận. Đúng vậy, các đại thần nghe đến. Chỗ hay, nếu không phải còn nhớ mình đang ở trên triều đình, quả thực chỉ muốn vỗ đùi một cái thật mạnh. Nói hay lắm, nói tuyệt lắm, nói thêm nữa đi, nhưng cũng chẳng trách được. Dù sao cũng chỉ có một triều đình này, muốn quyền lực thì phải trả giá một chút gì đó. Muốn không bị tức giận, có thể từ quan, chí sĩ, lão hoàng đế vốn còn đang không vui. Vừa nghe lời này, miễn cưỡng đổi thành tức giận hừ một tiếng. Vốn là thế mà. Những quan viên này tay nắm giữ quyền lực do ông ban phát. Thứ quyền lực này đâu phải tự dưng mà có. Vừa muốn hô phong hoán vũ, quyết sách toàn quốc, lại vừa muốn hoàng đế bề trên nhân từ yếu đuối. Đối với đại thần hết mực kính trọng, đâu ra chuyện tốt như vậy. Cao Thiết Trụ rõ ràng là cố ý quên mất. Mấy triều đại trước đó đúng là từng xuất hiện tình huống này. Ủa, thật trùng hợp. Lão hoàng đế hôm qua cũng đến chỗ vị đạo trưởng kia xin bùa. Nhưng xin bùa thất bại, cho nên đặc biệt tức giận. Một số đại thần hôm qua không được triệu kiến, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe lọt vào tai mấy câu kỳ lạ này, quả thực đầu óc mờ mịt. Vị đạo trưởng kia là vị đạo trưởng nào? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải ngoài thi thần đồng ra thì không còn chuyện gì khác sao? Còn nữa, xin bùa thất bại tức giận rồi đi kiếm chuyện với đại thần. Bệ hạ, chuyện này ngài làm thật sự là. Các đại thần mặt lộ vẻ khiển trách vi diệu. Trung Hòa đi biểu cảm nghiêm túc vốn có. Một ngày tốt lành lão hoàng đế mặt không đổi sắc tim không đập loạn. Cái gì? Có khiển trách sao? Không có nha. Các đại thần của ông đều rất ngoan ngoãn mà. bị mắng vài câu cũng không sao. Cách chương.